xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly nước đường đã được đóng gói cẩn thận, Sở Nguyên Nịch đưa cho người phụ nữ, thấy cô ấy vẫn buồn ngủ, liền nói, vậy nhất định phải uống chút trước khi đi làm. Được, người phụ nữ thanh toán tiền, ngáp một cái rồi rời đi. Bãi đậu xe công ty có mấy chiếc xe tải đỗ, mấy tài xế nam của xe tải đang tụ tập ăn cơm hộp. Thấy người phụ nữ cầm ly nước đường trở về, bọn họ đẩy tay nhau, ánh mắt mấy tên đàn ông không ngừng đảo tới đảo lui ở bộ NGC đầy đạn của Đặng Lệ Sảo. Đặng Lệ Sảo cảm nhận được ánh mắt khó chịu của bọn họ, cô liền nâng ly nước đường lên che đậy, mặt đen chuẩn bị lên xe. Chị Sảo, một người đàn ông cất tiếng gọi, tách khỏi đám người và tiến đến. Chị Sảo, lần này sếp bảo em đi chung xe với chị. Đi TV, 300 km đường, tôi đi một mình cũng đi được. Đặng Lệ Sảo từ chối. Không được, đó là mệnh lệnh của sếp. Người đàn ông nở nụ cười giả tạo, thấy Đặng Lệ Sảo mặt đen liền giải thích. Sếp thấy dạo này tinh thần chị không tốt lắm, lo lắng có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông này là tài xế dự phòng xe tải trong công ty. Lương rất thấp, nhưng hắn lại tiếc việc đi. Giờ đây vất vả mới tìm được cơ hội có thể hãm hại Đặng Lệ Sảo. Hắn quyết không chịu buông tha. Nằm mơ hắn cũng muốn giật tay lái từ Đặng Lệ Sảo, cho nhân viên phòng tài vụ Tiểu Khiết đi chung là được. Đặng Lệ Sảo một lần nữa từ chối. Dù sao 300 km, trai đơn gái chiếc cũng không an toàn. Tiểu Khiết phòng tài vụ dù sao cũng là con gái. Cũng không được. Người đàn ông cười hề hề, cũng nhận ra Đặng Lệ Sảo đang sợ hãi. Tiểu Khiết không biết lái xe, nếu chị mệt mỏi ai sẽ hỗ trợ lái xe? Đường dài rất quan trọng, nếu muộn giờ sếp sẽ nổi giận. Đặng Lệ Sảo không còn cách nào. Trong công ty chỉ có một nữ tài xế. Lúc trước, nhờ vào năng lực của mình, cô mới có thể giành được cơ hội làm việc này từ tay đám đàn ông lái xe khác. Lặng lẽ mở cửa xe tải, Đặng Lệ Sảo mang theo ly nước đường lên xe, người đàn ông cũng lên ghế phụ lái, nhìn Đặng Lệ Sảo với vẻ mặt lạnh tanh càng thêm căm phẫn. Con đàn bà thối nát kia khoe khoang cái gì chứ? Đợi hắn bắt gặp cô ngủ gật trên đường hoặc dừng xe nghỉ ngơi là cô sẽ bị đuổi việc. Con đàn bà này dựa vào cái gì mà có thể nhận lương 8.000 đồng? Chờ xem đi! Sớm muộn cũng bị đuổi việc. Bên phố Miếu, nước đường đã bán hết sạch. Nước đường đã bán hết rồi. Nếu còn muốn mua thì mời ngày mai quay lại. Sở Nguyệt Nịch đậy nắp thùng đáo, đối với vị khách không mua được hàng tỏ vẻ xin lỗi sâu sắc. Chờ đến khi khách rời đi, cô mới cầm rẻ lau đem kệ thủy tinh trên quầy nước đường lau khô những vết nước đường còn sót lại. Đây là do trong quá trình đóng gói, muỗng khuấy nước đường bị rò rỉ ra ngoài. Sau khi lau chùi sạch sẽ xong, cô lại đến tiệm cơm cà phê Trương Ký để rửa sạch rẻ lau và vắt khô. Vừa đẩy cửa bước ra ngoài đã nhìn thấy Vệ Nhiên Lâm với bộ đồ đạo bào rộng thùng thình đang dẫm lên dép lào, tay xách theo một đống người bù nhìn, cười ha hả đi đến. May mắn không phụ lòng mong mỏi của cô, tôi hoàn thành 10 cái người bù nhìn xong liền vội vã chạy đến đây. Không làm lỡ việc của cô chứ? Sở Nguyệt Nịnh đi qua, nhìn những bù nhìn đơn sơ chớp chớp mắt, còn rất đáng yêu nữa. Cô tưởng rằng Vệ Nhiên Lâm chỉ biết làm cho có lệ, không ngờ rằng tay nghề cũng khá ra gì đó. Đúng không? Vệ Nhiên Lâm đắc ý giơ cao một bù nhìn lên, mái tóc của nó bị nắm, trừ phần đầu là một đống rơm rạ vón cục, tứ chi đều được làm bằng que gỗ. Gió thổi qua, người bù nhìn lắc lư sang hai bên. Vệ Nghiên Lâm ngắm nghía mái tóc của nó, đi theo lắc lư một chút. Rất đáng yêu đấy, vừa rồi còn có một bé gái hỏi tôi có bán không. vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé nên tôi không bán cho bé. Cách chương.